gặp nhau đây giữa buồn vui chuyện đời, đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thơ. Yêu thương mong manh, tình trong anh đã vỡ, thương em dài khờ, đời con gái lỡ sang sông. Muốn mang yêu thương lúc tình không vẹn tình, thôi thì chúng mình đành thương nhớ trong mơ. Ưu tư anh mang từng đêm trong giấc ngủ, yêu thương gọi mời, tình sao không nói thành lời. Đêm đêm anh mơ về mái ấm đơn sơ, có nhau không rời, xây đời hạnh phúc nên thơ. Đêm thôi bơ vơ vì tiếng vui con khờ, tàn đêm giấc mơ phai mờ, mơ ước giờ chỉ là mơ. Dệt mộng trắng sao với lời yêu ngọt ngào, trao nhau phút này để thương nhớ mai sau. Xin mang yêu thương tìm nhau trong giấc ngủ, cho đêm mặn nồng tình như hoa thắm vườn hồng. Mang yêu thương lúc tình không vẹn tình, thôi thì chúng mình đành thương nhớ trong mơ. Ưu tư anh mang từng đêm trong giấc ngủ, yêu thương gọi mời, tình sao không nói thành lời. Đêm đêm anh mơ về mái ấm đơn sơ, có nhau không rời, xây đời hạnh phúc nên thơ. Đêm thôi bơ vơ vì tiếng vui con khờ, tàn đêm giấc mơ phai mờ, mơ ước giờ chỉ là mơ. Dệt mộng trắng sao với lời yêu ngọt ngào, trao nhau phút này để thương nhớ mai sau. Xin mang yêu thương tìm nhau trong giấc ngủ, cho đêm mặn nồng tình như hoa thắm vườn hồng. Xin mang yêu thương tìm nhau trong giấc ngủ, cho đêm mặn nồng tình như hoa thắm vườn.